Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, chương 222, tìm đậu còn có nhân sâm. Có vị vĩ nhân nói qua, bỏ mặc mèo trắng mèo đen, bắt con chuột chính là tốt mèo. Đường Binh sâu sắc cho là đúng. Cho nên, bất kể là mặt mày vui vẻ đậu cũng tốt, mặt khóc đậu cũng được. Chỉ cần chúng có thể đánh cho thành sữa đậu nành, làm thành đậu hũ, phơi ra nước tương, đó chính là tốt đậu. Đường Binh trong tay đậu, so trên trái đất thông thường đậu nành lớn hơn rất nhiều. Ước chừng so đậu Phộng Giang muốn nhỏ một chút, đừng xem nó dài mấy cái chấm đen cùng một mặt mày vui vẻ tựa như. Nhưng là nếm mùi một chút theo đậu nành vậy không kém nhiều ít. Cho nên, Đường Binh hủy bỏ kế tiếp hành trình, đổi thành tối nay ở chỗ này dựng trại, vì chính là làm hết khả năng đi tìm như vậy mặt mày vui vẻ đậu. Đường Binh mang Thất Đại Long Phó bắt đầu ở trong núi trên đất bằng mặt tìm. Trước nhất tìm kiếm chính là dài loại này đậu cây giống. Cầm vẫn còn ở cây giống lên dài sắp thành thục trái đậu tháo xuống bỏ vào túi da thú tử. Nhân tiện, còn muốn tìm có hay không những thứ khác đậu loại thực vật tồn tại. Ví dụ như đậu xanh, hồng tiểu đậu, đậu hòa lan, đậu đũa, đậu cô ve, đậu tây, đậu que, thổ thoại âm dịch, vân, vân. Dĩ nhiên, nếu như có những thứ khác có thể trồng trọt cây trồng, Đường Binh vậy sẽ không bỏ qua. Ngươi nói còn có đậu hồi hương. Trong khối núi này bình nguyên không nhỏ, thuộc về mấy tòa sơn khâu trung gian bình nguyên, chu vi ước chừng ở 20 dặm dáng vẻ, so đường cốc lớn hơn rất nhiều. Một dòng suối nhỏ lưu từ trên một đỉnh núi chảy xuống, ở trên bình nguyên chảy ra liền một con sông đi ra. Đường Binh và Thất Đại Long Phó theo thứ tự gạt ra, mỗi người tìm chung quanh trên dưới 100 gạo phạm vi. Như vậy mấy lần xuống, liền cơ hồ không tồn tại lọt lưới chi đậu. Đường Binh bọn họ tìm đậu, Ngưu Ma Vương theo 7 đầu dáng vóc to tê giác nhưng không cách nào hỗ trợ. Ngưu Ma Vương ngược lại là linh trí rất cao, có thể nghe Đường Binh mà nói, làm sao móng trâu tử đường chạy tạm được, lấy trái đậu coi như xong đi. Cho nên, bọn chúng mệnh lệnh chính là thừa dịp cái này cơ hội mãnh ăn một bữa bổ sung thể lực. Gấu lớn vóc người quá cao, vậy không thích hợp lấy đậu, bất quá dùng để canh gác thích hợp nhất. Cho nên gấu lớn bị Đường Binh an bài ở trên một đỉnh núi đề phòng bốn phía. Thỏ chết bằm cưỡi tinh tử khắp núi tán loạn, trong núi bình nguyên đã không đủ chúng vung vui mừng. Cho nên bây giờ tình hình chính là làm chủ nhân đáng ép làm việc, làm thú cưỡi ăn ăn uống uống. Tốt lắm, cũng chú ý dưới chân, ở trong bụi cỏ tìm những cái kia bắn ra hạt đậu, tranh thủ một cái vậy đừng thả qua. Đường Binh một bên tìm đậu, một bên phân phó Thất Đại Các Long Phó chú ý dưới chân. Dẫu sao những thứ này mặt mày vui vẻ đậu là trái đậu thành thục sau này bắn ra. Từ về điểm này xem, loại này mặt mày vui vẻ đậu theo trên trái đất đậu nành, đậu xanh cùng vẫn là rất giống, đều là trái đậu thành thục sau này nổ tung. Lợi dụng loại này co giãn cầm hạt đậu đánh hướng bốn phía, lấy đạt tới sinh sản đời sau mục đích. Đường Binh theo Các Long Phó tìm đậu quá trình có chút chậm chạp. Bọn họ vừa muốn ở cỏ xanh sum xuê trên đất tìm hạt đậu, lại phải tìm những cái kia dài trái đậu đậu cây giống, còn muốn thỉnh thoảng đứng dậy xem xét bốn phía, phòng ngừa nguy hiểm. À, như vậy công tác nên để cho những nữ nhân kia tới làm. Lắm mồm trực thẳng lưng, cảm thán nói, những nữ nhân kia đừng xem lực lượng nhỏ yếu, nhưng là ở thu thập thực vật lên, quả thật lợi hại hơn chúng ta. Mắt to xoa xoa căng ánh mắt đáp lại, lực lượng lớn hơn nữa, thân thể mạnh hơn nữa tráng, đối mặt với nho nhỏ đậu, thật đúng là khiến cho không được khí lực gì. Đại lực và đại tráng vậy rất chịu phục, ta tình nguyện lại đi theo ong vằn đen chiến đấu, cũng không muốn tìm nho nhỏ đậu. Người nhanh nhẹn kéo kéo bàn tay nói, trường thối, nhị pháo, ngoặc kép, thời gian mọi người ở đây xúc động trong tiếng dần dần vạch qua. Mắt thấy thiên đã đến xế chiều, mặt trời đã rất là ngã về tây, rốt cuộc tìm kiếm xong rồi. Đường binh nhìn trong tay ước chừng trên dưới 100 kg tinh cầu này sức nặng đầu. Hết sức xúc động, gấu lớn, chủ nhân, ngươi đừng tới đây, tìm địa phương săn bắn, bắt một ít con mồi trở về đêm đó bữa ăn. Chính ngươi đi, phải chú ý an toàn. Dạ, chủ nhân, dùng linh hồn truyền âm. Đường binh mệnh lệnh gấu lớn đi săn thú. Một con yêu thú cấp 10 bờm vàng gấu ngựa, hẳn có thể săn được đến đầy đủ thức ăn. Gấu lớn nhận được đường binh mệnh lệnh sau đó, bước ra cường tráng gấu chân, chọn một phương hướng liền chạy. Thảo nào nói chỉ có nông nghiệp sản xuất mới khiến cho được loài người tiến bộ. Nếu như toàn dựa vào thu thập sống qua ngày, lúc ban đầu loài người mỗi ngày đều đang đói bụng tuyến trên luân hồi, làm sao có thể phát triển những sản nghiệp khác? Quay đầu lại, đường binh lại bắt đầu xúc động loài người không dễ dàng. Hắn cho tới nay đều là ở đi săn và săn thú trên đường. Trừ tìm một ít linh dược và đồ gia vị, cơ hồ không có tham dự vào thu thập thực vật chuyện này lên. Ngày hôm nay thử một lần dưới, còn thật không phải là người làm việc. Quá mệt mỏi, còn không có lợi lắm. Bất quá cũng không coi là làm không công. Tối thiểu đường trong cốc mặt lại thêm một loại cây trồng. Ừ, còn có mấy loại rau. Đường binh vừa nghĩ tới một bên nhanh chóng hướng bờ sông chảy. Bờ sông lên, một nhỏ mảnh thơm hành lớn lên thịnh vượng. Trong đó còn có chút nở hoa dài hạt giống. Ở thơm hành cách đó không xa, mấy đóa rau hẹ tốn ở trong bụi cỏ lộ đầu. Những thứ này tự nhiên đã sớm bị đường binh thấy trong mắt nhớ ở trong đầu. Tới đây một chuyến, tự nhiên phải đem những thứ này đều mang đi. Vì vậy, ngày hôm nay còn dư lại trong thời gian, đường binh đào một ít hành, tìm mấy lượng hành hạt giống còn cầm những cái kia rau hẹ luôn dễ đào mang đi. Còn như thất đại long phó, chính là mang riêng mình thú cưỡi đi chặt cây vật liệu gỗ. Đóng trại cắm trại địa phương, vẫn là tinh tử chọn. Ngay tại dòng suối ngọn nguồn cái đồi kia lên, nơi đó có một mắt thịnh vượng suối. Tinh tử bản lãnh khác không nhỏ, nhất là tia chớp đó là tương đương lợi hại. Nhưng trừ cái này ra, khứu giác của nó mới là thật lợi hại. Chỉ gặp tinh tử ngẩng đầu nhìn trời, cầm lỗ mũi ở trong không khí dùng sức ngửi. Ngửi xong rồi, liền sẽ đoán được chung quanh mấy dặm trong phạm vi có hay không yêu thú tụ tập địa phương. Có hay không nguồn nước, có hay không mùi đặc thù thực vật, đợi một chút tin tức. Nếu như thuận gió, còn có thể xa hơn. Cho nên, được tuyển làm định nơi đóng quân sau đó. Thỏ chết bằm cầm mình túi đựng đồ khoe khoang vậy đổ ra rất nhiều mặt mày vui vẻ đậu thời điểm. Đường binh một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Ừ, còn có cái này thỏ chết bằm trời xanh đối với những thực vật này loại đồ liền tương đối thân cận. Tưu, đường binh, ngươi xem cái này có phải hay không ngươi nói nhân sâm theo điền thất. Thỏ chết bằm đổ hoàn đậu, lại từ bên trong túi đựng đồ móc ra hai bụi cây thực vật. Ta xem, ừ, cái này hẳn là điền thất chứ. Ta chỉ gặp qua nó thành phẩm, đó là dùng làm thuốc. Đường binh không xác định nhìn trong đó một bụi thực vật. Hết sức không xác thực định nó rốt cuộc có phải hay không điền thất. Thành tựu tham ăn hàng đế quốc đầu bếp, đường binh đối với thuốc đông y biết rõ còn chỉ giới hạn ở công thức nấu ăn theo trong máy vi tính. Nhìn thấy vật thật trên căn bản đều là chế biến tốt lắm thành phẩm. Cho nên đối với một bụi hoạt bát thực vật, đường binh không cách nào xác định. Bất quá, một bụi này thực vật ta xác định chính là nhân sâm. Vẫn là nhân sâm núi. Hơn nữa năm đầu còn không ngắn.